Trong hoàng cung tiêm nhi phu nhân bởi vì năm đó bị phó gia tri ân, rửa mặt trải đầu một phen sau cũng tự mình tới rồi phó phủ, nguyên bản không tính toán tự mình đến phó phủ cấp hưởng hưởng mặt dài Tây Lâm đế nghĩ nghĩ, liền bồi tiêm nhi phu nhân đến phó phủ đi rồi một chuyến, tự mình chứng kiến hưởng hưởng cùng các toàn đã bái đường liền hồi cung. Tây Lâm đế cùng tiêm nhi phu nhân gần nhất, trong cung mặt khác phi tần cũng chạy nhanh phái người đưa tới hạ lễ. Tiểu Nhược cùng Thiệu thị đám người đem cái gì đều chuẩn bị đến thỏa đáng, duy độc đặt hạ lễ nhà kho quá tiểu, cuối cùng chỉ có thể đem đại kiện hạ lễ dọn đến mặt khác một gian lâm thời đằng ra tới đại trong phòng. Tiểu Nhược làm Thiệu thị cùng Thường Niệm như phái người đem quý trọng nhẹ nhàng hạ lễ đều lựa ra tới, tương lai làm cho hưởng hưởng cùng Cát Toàn mang về Thương Minh Quốc. Cát Toàn tam triều hồi môn sau liền đi theo hưởng hưởng còn có Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đoàn người khởi hành hồi hậu lĩnh thôn, Cát Hoài Nghĩa cùng Lương thị cùng đi theo. Mà Cát Tùng nguyên bản là không định đi, chính là phụ thân cùng phu nhân đều quyết định muốn đi, làm hắn một người hồi Thương Minh Quốc hắn lại không bằng lòng, cũng liền cùng đi trước hậu lĩnh thôn. Đoàn người trở lại hậu lĩnh thôn thời điểm đã là cuối năm, các hương thân đã sớm được Phó Hàn Văn làm người mang trở về tin, biết bọn họ đoàn người mấy ngày nay có thể trở lại thôn, Thần Khánh Sinh phái người mang theo đồng la ở mấy dặm ngoại trở, chỉ cần bọn họ đoàn người vừa trở về liền gõ la. Cát Hoài Nghĩa còn hảo. Rốt cuộc năm đó ra trận giết địch khi không hiếm thấy quá này trận trượng, chính là Cát Tùng cùng Lương thị lại bị từ quanh thân mấy cái thôn đồng thời dũng lại đây rầm rạp bá thánh cấp dọa tới rồi. Cha, nương, không có việc gì, các hương thân hoan nghênh chúng ta trở về đâu. Sơ làm người phụ Cát Toàn đã vãn nổi lên phụ nhân búi tóc, thấy cha mẹ khẩn trương không thôi vội ra tiếng trấn an. Cát Tùng cùng Lương thị ngay từ đầu còn không dám thả lỏng, bất quá chờ cùng các hương thân thuộc lạc lên sau liền thích nơi này. Bao gồm cùng các hương thân ngôn ngữ không thông Cát Tùng cũng giống nhau, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được các hương thân đối hắn thiện ý. Cố Thông đám người được đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược tin sau liền xuống tay chuẩn bị tiệc cơ động sự, lại có các hương thân hỗ trợ, hưởng hưởng cùng Cát Toàn ở phía sau lĩnh thôn lại là một hồi hỷ yến, bất quá cùng kinh thành bất đồng chính là lúc này yến hội là bãi ở trong thôn đất chống thượng, hơn nữa vẫn là nam nữ cùng tịch cũng không có nửa điểm xấu hổ. Ăn xong rượu còn từng người thu thập cái bản sau đó lại hỗ trợ đem tân đồ ăn tốt nhất làm tiếp theo nhóm người liền thực mới rời đi. Làm Cát Tùng cùng Lương thị lại khai một lần tầm mắt. Ở tiệc cơ động ngày hôm sau, Tần Khánh Sinh cầm bầu rượu đi vào Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược trước mặt. Hàn Văn, Tiểu Nhược, các hương thân làm ta thế bọn họ cảm ơn các ngươi mấy năm nay đối các hương thân chiếu cố cùng giúp đỡ, cảm ơn các ngươi làm hưởng hưởng hồi chúng ta hậu lĩnh thôn làm hôn sự. Khánh Sinh thúc hưởng hưởng về Cát Toàn bưng chén rượu đi tới, là chúng ta cảm ơn ngài cùng các hương thân mới đúng, năm đó không có các hương thân giúp đỡ liền không có ta tổ mẫu cùng cha ta bọn họ, ta hôm nay ở Khánh Sinh thúc cùng các hương thân trước mặt bảo đảm, ta Phó Trọng Dương sau này mặc kệ đi đến nơi nào, vĩnh viễn đều là hậu lĩnh thôn người. Hảo! Tần Khánh Sinh nâng chén nói, hưởng hưởng, ta cùng các hương thân nhưng nhớ kỹ ngươi hôm nay lời này. Khánh Sinh thúc, ta Phó Trọng Dương nói chuyện giữ lời. Hưởng hưởng cùng Tần Khánh Sinh chạm vào hạ ly, ngửa đầu đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hảo! Các hương thân vỗ tay, vì hưởng hưởng lời này mà hoan hô. Các hương thân lo lắng nhất đơn giản chính là phó gia người bị kinh thành phồn hoa mê mắt mà đem hậu lĩnh thôn cùng các hương thân cấp đã quên. Bất quá bọn họ cũng biết phó gia người đều là giữ chữ tín, bọn họ nói ra nói liền không có chưa từng thực hiện quá, cho nên hưởng hưởng lời này không thể nghi ngờ là cho các hương thân một viên thuốc an thần. Hậu lĩnh thôn vĩnh viễn đều là phó gia người ra. Chính văn chương 2512 phiên ngoại, toàn thư xong. Tây Lâm quốc kinh thành, phó phủ không giảm năm đó hưởng hưởng cùng Cát Toàn đại hôn khi náo nhiệt. Hôm nay là Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược nữ nhi 18 tuổi sinh nhật, cũng là phó gia một cái trọng đại biến chuyển. Vô Ưu Khuê phòng nội, Tiểu Nhược từ không gian lấy ra một cái dùng mật thịt khô phong kín thuốc viên, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, Vô Ưu. Đây là cuối cùng một cái giải dược, phục này viên giải dược, về sau ngươi dung mạo cũng sẽ có điều thay đổi, về sau sẽ không lại có chê cười ngươi thanh âm. Vô Ưu cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, hai tròng mắt lóe ra phiến phiến lộng lẫy quan mang, nương, ta trước nay sẽ không sợ người khác chê cười. Nàng có yêu thương cha mẹ nàng thân nhân, nàng so rất nhiều người đều may mắn, nàng trước nay liền không có vì chính mình dung mạo mà tự ti quá. Càng sẽ không bị người ngoài tả hữu chính mình cảm xúc. Kỳ thật tiểu nhược tưởng nói này không phải nữ nhi dung mạo sẽ có biến hóa, mà là ở vì nữ nhi sắp làm người phụ mà cảm thấy phiền muộn. Nguyên Hoàng Cơ đã ở một năm trước bị Tây Lâm Đế Lực bài chúng nghị ban phong làm thái tử, dấu tài nhiều năm Nguyên Hoàng Cơ chỉ dùng một năm công phu khiến cho trong triều những cái đó phản đối thanh âm mai danh nhận tích. Ba tháng trước, Tây Lâm Đế lại cấp Nguyên Hoàng Cơ cùng Vô Ưu ban hôn, việc này ở Phó Miêu mấy nhà người dự kiến bên trong, nhưng là đối vẫn mơ ước thái tử chi vị mà chưa từ bỏ ý định phiên vương tới nói lại không phải cái tin tức tốt. Nhưng mà Nguyên Hoàng Cơ cánh chim đã phong, hơn nữa có nhị hoàng tử cùng Mộ Dung gia duy trì, những cái đó có mang gây rối chi tâm phiên vương căn bản dao động không được Nguyên Hoàng Cơ địa vị. Nương Vô Ưu là cái tâm tư thông thấu cô nương, biết chính mình mẫu thân suy nghĩ cái gì, y lìa đến trên người nàng làm nũng nói, Hoàng Cơ ca ca đối ta thực hảo, nương ngài không thay ta vui vẻ sao? Ai biết hắn đối với ngươi hảo có thể duy trì bao lâu? Tiểu Nhược không muốn thừa nhận chính mình nội tâm kỳ thật đã tán thành Nguyên Hoàng Cơ, nương vẫn là muốn lại nhắc nhở ngươi một câu. Nguyên Hoàng Cơ là tương lai Tây Lâm Đế, ngươi mọi việc muốn đa lưu tâm mắt, đặc biệt là cảm tình thượng sự, ngàn vạn không cần một đầu chui vào đi, lại thích hắn cũng đến cho chính mình để đường rút lui. Nguyên Hoàng Cơ mấy năm nay vì Vô Ưu sở làm nàng là xem ở trong mắt, nàng nhìn ra được trước mắt Nguyên Hoàng Cơ đối Vô Ưu cảm tình đích xác không cạn, nhưng tương lai sự ai lại đoán trước được đến, nàng không hy vọng nữ nhi đã chịu thương tổn. Vô Ưu không có vì Nguyên Hoàng Cơ nói chuyện, mà là nâng nâng cằm, ngạo kiều nói, nương, có ta ca ở, Hoàng Cơ ca ca tưởng phản bội ta cũng đến ước lượng, ta ca nhưng nói, nếu Hoàng Cơ ca ca có nữ nhân khác liền phải đem ta đưa tới Thương Minh Quốc đi. Nghe vậy, Tiểu Nhược cuối cùng nở nụ cười, đó là, Nguyên Hoàng Cơ nếu là dám làm kia phụ lòng hắn, ngươi ca hắn khẳng định tự mình mang binh đem hắn từ cái kia vị trí cùng xuống dưới. Thương Minh Quốc khác không được, duy độc binh lực cường thịnh, lấy hưởng hưởng tính tình. Nếu là Nguyên Hoàng Cơ thật sự làm ra thương tổn Vô Ưu sự, hắn khẳng định sẽ huy binh thẳng chỉ Tây Lâm Quốc vì Vô Ưu xuất đầu. Vô Ưu ở sâu trong nội tâm trước nay liền không có nghi ngờ quá Nguyên Hoàng Cơ đối chính mình cảm tình, cho nên nàng cảm thấy chính mình ca ca vì chính mình mà đối Tây Lâm Quốc dụng binh khả năng tính không lớn, bất quá vì không cho chính mình mẫu thân không cao hứng, Vô Ưu vẫn là theo nàng lời nói, nương nói đúng, có ca ca cho ta làm hậu thuẫn. Xem Hoàng Cơ ca ca có dám hay không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Vô Ưu 18 tuổi sinh nhật, đã là Thương Minh Quốc quân chủ hưởng hưởng vội vàng quốc sự không có biện pháp lại đây, bất quá Hoàng hậu cắt toàn thay thế hưởng hưởng đi vào Tây Lâm Quốc vì Vô Ưu quá sinh nhật. Ở Vô Ưu sinh nhật ngày này, sở hữu khách khứa kinh giác bọn họ trong mắt hắc cô nương lại có một bộ tuyệt sắc dung mạo, bọn họ tổng cảm thấy vị này phó gia cô nương nơi nào không giống nhau. Kỳ thật ngũ quan vẫn là này phó ngũ quan, nhưng bọn họ vì cái gì sẽ có loại kinh diễm cảm giác đâu. Cùng năm tháng 11 Vô Ưu cùng Nguyên Hoàng Cơ đại hôn, các toàn hồi Thương Minh Quốc tòa chấn, làm ca ca hưởng hưởng buông xuống quốc sự trở lại Tây Lâm Quốc đối Vô Ưu ra cửa, không làm Vô Ưu lưu lại tiếc nuối. Ba năm sau, Tây Lâm Đế thoái vị cùng Tiêm Nhi phu nhân quá nổi lên nhàn nhã nhật tử, Nguyên Hoàng Cơ đăng cơ, Vô Ưu phong hậu. Hưởng hưởng lần này Huệ Cắt Toàn cùng tiến đến cấp Nguyên Hoàng Cơ cùng Vô Ưu chúc mừng. Nguyên Hoàng Cơ tuân thủ hứa hẹn, đến nay bên người chỉ có Vô Ưu một nữ nhân, vô luận đủ loại quan lại như thế nào khuyên bảo, ngự sử như thế nào dán ngôn làm hắn tràn đầy hậu cung, Nguyên Hoàng Cơ đều thờ ơ. Bất quá Vô Ưu có một chút rất dễ dàng khiến cho đủ loại quan lại câm miệng, đó chính là Vô Ưu ở thành thân năm thứ hai vẫn là Thái tử Phi khi liền sinh hạ một con rồng phượng thai, năm thứ ba. Cũng chính là Nguyên Hoàng Cơ đăng cơ sau tháng thứ hai lại sinh hạ một tam bào thai, hơn nữa ba cái tiểu tử đều thân thể cường tráng. Việc này đừng nói ở Tây Lâm Quốc Hoàng Thất, chính là phóng nhãn toàn bộ Tây Lâm Quốc đều là hiếm thấy sự. Thái thượng Hoàng Nguyên Hạo cùng Tiêm Nhi phu nhân nhạc hỏng rồi, e sợ cho cháu trai cháu gái nhóm đã chịu cái gì bị khuất, hận không thể đem trên đời này thứ tốt đều cấp mấy cái hải tử đào tới. Hưởng hưởng cùng các toàn con nối roi không có Vô Ưu phồn thịnh, bất quá cũng có hai nhi một nữ. Nhi tử cùng nữ nhi nhật tử đều quá đến thư thái, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cũng không có gì hảo nhớ liền tính toán mang theo thân thể còn tính cường tráng Quan Thị cùng Miêu Hiển Mạnh Thị vài vị lao nhân khắp nơi đi một chút nhìn xem, sau đó hồi hậu linh thôn. Mà Dung Phương Hành bởi vì tuổi đại tính toán ở kinh thành yên ổn xuống dưới, không muốn theo chân bọn họ đi, Tiểu Nhược đơn giản làm Dung Phương Hành trụ vào trong cung. Này muốn Vô Ưu cùng bọn nhỏ nếu có cái vạn nhất cũng có Dung Phương Hành ở. Hưởng Hưởng cùng Nguyên Hoàng Cơ phụ tử năm đó đạt thành chung nhận thức, hiện giờ hai nước bởi vì Vô Ưu quan hệ mà có chặt chẽ lui tới, Hưởng Hưởng cùng Cát Toàn, còn có Vô Ưu cùng bọn nhỏ đều thường xuyên ở hai nước chi gian đi lại, đem kẹp ở hai nước chi gian Đại Chu quốc làm cho bất ổn, liền sợ Thương Minh quốc cùng Tây Lâm quốc sợ phiền toái, trực tiếp đưa bọn họ Đại Chu quốc cấp diệt. Bất quá Hưởng Hưởng cùng Nguyên Hoàng Cơ đều lên tiếng, chỉ cần Đại Chu quốc có thể hộ Vô Ưu cùng bọn nhỏ Chu Toàn liền sẽ không đối bọn họ dụng binh, cho nên Vô Ưu cùng hài tử, còn có Phó Hàn Văn Tiểu Nhược bọn họ một khi tiến vào Đại Chu quốc, Đại Chu quốc hoàng đế liền đánh lên hoàn toàn tinh thần duy trì trị an. Hai nước đi lại nhiều, thông hôn bá tánh cũng nhiều lên, chấm dãi, Tây Lâm quốc, Đại Chu quốc cùng Thương Minh quốc chi gian liền sinh ra một cái thương đạo tới, tam quốc cộng đồng phồn vinh lên. Đương nhiên, trong đó không thiếu Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược thúc đẩy.